Vân Khuynh Thiên Khuyết, quyển 2 chương 10, theo đuổi tâm tư của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch Táp Phi thân đuổi theo, ánh mắt lướt qua góc điện, chính lúc thân ảnh màu đỏ lóe lên rồi biến mất, tán tùy tay đoạt lấy cung tên của tên lính bên cạnh, phi thân lìa đuổi theo. Khúc Đông Bình bị Khánh Nhiễm ném ở lại, hắn ngay cả liếc mắt cũng không thèm, thẳng tắp phóng người nhảy qua. Bên trong đại điện, mọi người nghe tiếng bước chân nhỏ dần mới nơm nớp lo sợ tản đi. Nhóm phi tần được cấm vệ quân hộ tống, theo sau hướng Chiến Anh đế thối lui vào sườn điện, đại điện nhất thời một mảnh hỗn loạn. Phượng Anh bước xuống bậc thảm đỏ, ngoái đầu nhìn lướt qua cảnh tượng bên trong, khóe miệng gợi lên một chút cười nhẹ yếu ớt, nhân lúc nhìn lại, hắn thừa dịp thả chậm cước bộ tụt lại so với Lận Kỳ Mặc và Yến Hề Ngân, đợi cho hai người trước mặt đi nhanh hơn mấy bước, hắn nhìn quanh bốn phía, khom người nhặt lên lọn tóc, đây là lúc Khánh Nhiễm cùng Địch Táp giao đấu bị Kim Luân cắt đi. Nâng bước đem tóc đen kề sát vào mũi, khẽ hít một hơi, là hương lan. Nhẹ nhẹ, hắn híp mắt cười, khoanh tay ra phía sau, lòng bàn tay vừa động tóc đen liền tuôn rơi nhẹ nhàng. Lúc Lận Kỳ Mặc đi đến cửa cung, mới phát hiện Phượng Anh vẫn chưa đuổi kịp, hắn hơi nghi ngờ nhìn lại, khóe mắt liếc tới, chính lúc thấy Phượng Anh nhẹ hít một vật bao trong mảnh lụa, trong lòng hắn hơi ngưng trệ, trên mặt có chút suy nghĩ, đột nhiên con ngươi lóe lên chút ánh sáng, khóe môi hiện lên ý cười, dưới ánh đèn, khuôn mặt càng tuấn tú. Thấy Phượng Anh đi đến, Lận Kỳ Mặc đối với hắn cười nhẹ, ánh mắt hiện ra một tia nghiền ngẫm sâu xa, nhưng Phượng Anh cũng không tỏ ra bất thường, hắn cũng nhìn lại cười, trong mắt ẩn chứa ánh sáng. Hắn cười khẽ đi ngang qua Lận Kỳ Mặc, đến lúc gặp thân ảnh của Yến Hề Ngân thì dừng lại, Yến Hề Ngân cười đạm liếc hắn một chút, khóe môi nở một nụ cười châm biếm, hứng thú nhìn tình cảnh hỗn độn trong cung. Lận Kỳ Mặc nhìn một lượt quanh điện, mắt không ngừng tỏa ánh sáng, trong lúc xoay người lại bất chợt lui về phía sau hai bước. Ánh mắt dừng lại ở màn lụa đỏ trong điện, phía sau màn lụa lại có một thân ảnh thanh tú mờ nhạt, thân ảnh kia nhìn qua yếu đuối, nhưng lại ẩn chứa sự bình tĩnh và phong thái trầm ổn, hai mắt Lận Kỳ Mặc sáng ngời. Tỷ tỷ quả thực chưa rời đi, hắn hướng bên kia hơi giơ tay lên, cười yếu ớt một chút rồi bước khỏi đại điện. Nguyệt Phi thu động tác của hắn vào trong mắt, trong lòng xuất hiện một ý tưởng, nàng vẫy tay gọi cung nữ bên cạnh, khẽ gật đầu, cung nữ kia liền nhẹ nhàng thối lui, theo hành lang bên hông bước ra, không bao lâu đã đến được ngoại điện. Lận Kỳ Mặc cũng rời bước đến hành lang, đúng lúc cung nữ kia lắc mình đi tới, va vào người hắn, Lận Kỳ Mặc cúi người đỡ nàng, lúc khom người. Khẽ nói nhỏ vào tai nàng vài câu, sau đó hắn lại ngẩng đầu cười khẽ, ung dung bước đến chỗ hai người Phượng Anh và Yến Hề Ngân đang đứng. Phượng Anh quay đầu trông thấy động tác của Lận Kỳ Mặc, nhẹ giọng cười nhìn về phía Yến Hề Ngân. Lận thiếu tướng phong lưu quả thực không sai. Tại hoàng cung của Chiến Quốc cũng chẳng khiêm tốn chút nào, Phượng mỗ thực sự theo không kịp. Yến Hề Ngân cười nhạt quay đầu, chính lúc thấy vẻ mặt như trộm được miếng thịt của Lận Kỳ Mặc, hắn khẽ lắc đầu nhìn về phía Phượng Anh. Tứ lang là thiếu niên, tâm tính phong lưu cũng không có gì lạ, không thể trách hắn được. Sao vậy, Cửu Kiền Vương ghen tị với tứ lang vì được mỹ nhân yêu ái sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói ngon ngọt từ phía sau truyền đến, không khỏi làm cho người ta cảm thấy nhộn nhạo, Yến Hề Ngân cười ha ha một tiếng, khẽ chuyển mắt. Nhìn chỗ có ánh lửa chập trùng, đại đội thủ vệ đã chạy đến hậu cung, dồn dập muốn đem hậu cung phong tỏa. Lúc Yến Hề Ngân quay đầu, Phượng Anh cũng ha ha cười một tiếng. Phong thái của tứ lang tất nhiên Phượng Anh không thể sánh bằng. Bây giờ chúng ta không thể đến hậu cung, thật đáng tiếc cho mỹ nhân kia, thân mang trọng thương lại bị nhiều cấm vệ quân đuổi theo như vậy, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Phượng Anh dứt lời cười khẽ liếc mắt nhìn tứ lang, ung dung hướng về phía sườn điện. Lận Kỳ Mặc hơi nhún vai, nghiêng đầu nhìn về hướng hậu cung, ánh lửa ngày càng lớn dần, sợ là cấm vệ quân đã đem toàn bộ hậu cung phong tỏa. Lúc này Yến Hề Ngân cũng quay người, hôm nay Chiến Anh đế bị mất hết mặt mũi, tứ lang không muốn đi thể hiện một chút sao? Lận Kỳ Mặc nghe giọng hắn mang theo sự đùa cợt cùng trêu ghẹo, không khỏi sừng sốt, tuy Yến Hề Ngân lớn hơn hắn 4 tuổi, nhưng tính tình lại vô cùng trầm ổn, thái độ trêu chọc như vậy thật ra là lần đầu. Nghĩ lại với tình trạng của Chiến Quốc và Tinh Quốc hiện nay, thấy hoàng cung Chiến Quốc bị một nữ tử làm mất hết mặt mũi, Tinh Quốc tất nhiên là nước đắc ý nhất. Trong mắt hắn có tia nghiền ngẫm, cũng ha ha cười, hơi nhớn mày. Nói, đi, như thế nào lại không đi? Tứ lang là người kính già yếu trẻ, Chiến Anh đế hoảng sợ như vậy, tứ lang tất nhiên phải đến an ủi một chút. Yến huynh thỉnh, Yến Hề Ngân hiểu ý cười, hai người vừa đi được vài bước, một cung nữ bỗng nhiên hớt hải từ sườn điện chạy đến, lúc nhìn thấy Lận Kỳ Mặc thi vội lớn tiếng gọi, Lận tướng quân, ngài mau đến xem nương nương đi, vừa rồi dường như người bị dọa sợ, bệnh suyễn tái phát rồi ạ. Thần sắc Lận Kỳ Mặc đại biến, liền hô to bảo cung nữ dẫn đường, còn chưa chào hỏi đã theo cung nữ chạy vào sườn điện. Yến Hề Ngân đứng phía sau âm trầm nhìn theo, cúi đầu không khỏi suy nghĩ. Tỷ tỷ của Lận Kỳ Mặc chính là Nguyệt Phi của Chiến Anh Đế, chuyện này hắn đã được biết. Nghe nói tỷ đệ hai người thất lạc nhiều năm, may mắn. Năm trước Lận Kỳ Mặc đi sứ Chiến Quốc lúc dự yến hai người mới nhận lại được nhau. Nguyệt Phi được sủng ái, lần này Lận Kỳ Mặc đến Hạ Thọ tiến cung để thăm tỷ tỷ không phải chỉ là một lần. Chuyện này đối với nữ, nhân trốn hậu cung chính là tất cả ân sủng. Chỉ là Nguyệt Phi này được vô vàn sủng ái thì sao có thể là một nữ nhân tầm thường, vì chuyện vừa nãy đã bị làm cho hoảng sợ tột độ. Nghĩ đến những biểu hiện khác thường của Lận Kỳ Mặc và Phượng Anh trong đại điện, cước bộ của Yến Hề Ngân không khỏi trầm xuống, nghiêng đầu nhìn về hướng hậu cung. Nữ nhân kia rốt cuộc có thân phận gì, sao có thể gây ra một việc lớn như vậy? Cho tới bây giờ, hắn không chỉ tò mò mà còn có chút cảm giác hứng thú. Lận Kỳ Mặc vội vàng theo cung nữ đi vào sườn điện, các cung phi sớm đã được an trí thỏa đáng, hắn vừa đến gần điện Minh Hoàng đã nghe tiếng hô sợ hãi sau màn trướng, cung nữ mang theo hắn trực tiếp tiến vào nội điện. Chiến Anh Đế ôm Nguyệt Phi thấp giọng an ủi, Nguyệt Phi trong lòng hắn run run gọi lớn không ngừng. Tiểu tứ, tiểu tứ. Lận Kỳ Mặc nhanh chóng lách mình đến trước giường, Chiến Anh Đế ngẩng đầu vội vàng nói. Lận tướng quân, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Ngươi không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nàng cũng không muốn chẩn bệnh, ngươi mau khuyên nhủ nàng đi. Chấm, thật sự không còn cách nào khác. Lận Kỳ Mặc thấy sắc mặt Nguyệt Phi trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên chán, một tay gắt gao nắm chặt lớp áo trước ngực. Hắn không khỏi kinh, hãi, liền điểm mấy huyệt đạo trước ngực nàng, từ trong lòng lấy ra một bình sứ trắng, để sát vào mũi cho nàng hít hai lần. Biểu tình của Nguyệt Phi dần thả lỏng, sắc đỏ trên mặt cũng khôi phục, nàng suy yếu nhìn về phía Chiến Anh Đế, thần thiếp đã làm hoàng thượng lo lắng rồi. Chiến Anh Đế thấy nàng không sao, thở dài trấn an vài câu rồi chau mày nhìn về phía Lận Kỳ Mặc, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Từ nhỏ thân thể của tỷ tỷ đã hư nhược, phải làm bạn với bệnh tật triền miên, qua nhiều năm tưởng rằng bệnh đã dần hết, không ngờ lại bị chuyện vừa rồi làm cho kinh sợ, bệnh cũ bất ngờ tái phát, nhưng may mắn bây giờ đã không sao rồi, chỉ là mấy ngày này cần chú ý nghỉ ngơi thật tốt. Bệ hạ có thể cho Lận mỗ đưa tỷ tỷ trở về không? Ta phải dặn dò cung nữ những chuyện cần lưu ý với bệnh tình của tỷ tỷ. Mau đưa Nguyệt Phi hồi cung đi. Ái Phi, ngươi hồi cung rồi nghỉ ngơi cho tốt, đợi chấm xử lý xong sự tình sẽ đến thăm ngươi. Chiến Anh Đế, ôn hòa an ủi, lại nhìn về phía Lận Kỳ Mặc. Kỳ Mặc thay tỷ tỷ tạ ơn bệ hạ yêu ái, bệ hạ cũng nên mau chóng nghỉ ngơi thật tốt. Lận Kỳ Mặc cười cáo lui, sau đó xoay người theo cung nữ đi nhanh khỏi điện. Cách chương.